Hợp thể song tu, chương 139-2, tố thu xấu hổ, 2, góc truyện audio.com, Nam Cung lời nói khai mở tất cả lão quái đều ngồi ở trên ghế, không dám hó hé gì, cẩn thận lắng nghe, rất sợ bỏ mất một tình tiết nào đó. Mà mỗi lần nghe đến chi tiết đáng kinh, cho dù là những lão quái này, đều không khỏi hơi biến sắc mặt. Về phần nghe được cuối cùng, Ninh Hắc Ma trong bộ hắc y đi tới, hóa mặc ảnh diệt thiên nhất tử, chớp mắt thân ngoài ngàn dặm chém thi ma. Trong mắt của mọi người, đua nhau hiện lên vẻ nóng bỏng. Ninh Hắc Ma là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ngờ lại tuyệt mạnh như thế. Nam Phó Thành Chủ, có thể châm trước hay không, để cho bọn ta gặp qua Hắc Ma Đại Sư một lần. Cái này, sợ rằng là có chút phiền toái. Chư vị phải biết, Hắc Ma Thành Chủ của chúng ta, sau một trận đại chiến, lần nữa bế quan cảm ngộ, sợ rằng mấy chục năm cũng không xuất quan. Dĩ nhiên, nếu Ninh Thành gặp nạn, người còn sẽ xuất thủ nữa là điều tất nhiên. Có thể hiểu, có thể hiểu. Bất quá thật là khó gặp được một lần, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếp đãi Việt quốc tu sĩ, do Nam Cung phụ trách. Chữa trị thương vong, trọng chỉnh Ninh Thành bốn vệ, là do Tư Đồ tiến hành. Sửa chữa hỏa mạch dưới lòng đất, rốt cuộc do Úy Chỉ đón nhận. Ninh Phàm làm trưởng quỹ hất tay, lúc này đang ở bên trong mật thất, điều tức thương thế. Ở một bên, trên giường nhỏ, là Ân Tố Thu nằm hôn mê 3 ngày. Độc đã bị đan dược tạm thời đè xuống, chẳng qua là loại độc này quá lợi hại, ngay cả Thái Hư phái Hư Nguyên đan đều không cách nào trừ tận gốc, nếu muốn phá giải tuy nhiên không khó, nhưng quá trình rất phiền toái, cho nên Ninh Phàm chỉ điều tức một phen, đem thương thế ổn định trở lại. Cùng Hắc Thi đánh một trận tạo thành thương thế quá nặng, vì để khiến cho Long Thuyền chi hỏa đạt tới lục chuyển, uy hiếp được Hắc Thi, Ninh Phàm không biết phải hao tổn bao nhiêu tinh huyết. Nguyên bản hắn cũng bởi vì chém hồn phách tố hóa thân, thần hồn khiếm khuyết, hôm nay bởi vì liên tiếp tổn thất tinh huyết, thân thể nguyên khí lần nữa giảm nhiều. Thương thế này, không có thủ đoạn đặc biệt, ít nhất phải bế quan mấy chục năm, mới có thể tu luyện trở về những thứ tinh huyết này, và chiết thọ là điều khó tránh khỏi. Sợ rằng canh giờ phút này tuổi thọ của Ninh Phàm, đã còn chưa đủ 200 tuổi. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bày ra mặt đất trước người chính là chiến lợi phẩm của trận chiến này. Ninh Phàm hơi nhắm hai mắt lại, trầm tư suy gẫm trận chiến này được mất thế nào. Trên người Tử Âm lão ma có cao cấp pháp thuật không ít, như anh cấp pháp thuật phong hồn trảo, nhưng loại thuật này chỉ có phong linh tu sĩ mới có thể thi triển, đối với Ninh Phàm vô dụng. Bất quá Tử Âm lão ma có một loại công pháp khiến Ninh Phàm vô cùng hứng thú. Âm sát quyết, thứ công pháp này là tu luyện âm châu chi thuật, trong cực âm môn, trên lên tới lão tổ, dưới xuống đến hàng đệ tử, đều không ai không tu luyện thuật này. Chẳng qua là Tử Âm lão ma dùng bản pháp thuật này, nhất định là so với người khác cao cấp hơn một chút. Trong thuật này, không chỉ ghi lại quá trình ngưng luyện âm châu, còn ghi lại thủ đoạn khiến cho âm châu cùng kim đan dung hợp làm một. Theo như Ninh Phàm phỏng chừng, nếu hắn có thể như Tử Âm lão ma vậy, ngưng luyện âm châu cùng kim đan dung hợp thì kim đan này mạnh mẽ hơn so với người thường, và khi đột phá nguyên anh kỳ, gia tăng ít nhất một thành tỷ lệ. Thuật này, đối với Ninh Phàm mà nói là rất hữu dụng, nhưng mà vào góc truyện audio.com, trước lúc kết đan, pháp thuật này tạm thời không dùng được. Trừ pháp thuật dung hợp kim đan này, trong chiến lợi phẩm của Tử Âm lão ma chỉ có một cái Tử Bát pháp bảo, chỉ có cái này mới có thể hấp dẫn được Ninh Phàm một chút. Cái Tử Bát chính là thượng phẩm trung cấp pháp bảo, nhưng trong bảo vật này, tựa hồ dung hợp một tia thần ý. Khiến cho bảo này một khi thi triển, liền đem tất cả pháp bảo công kích Tử Âm, hết thảy thu vào trong đó. Trừ vật này ra, Tử Âm lão ma của cải không còn khiến cho tâm của Ninh Phàm động nữa. Không có nguyên nhân gì khác, Ninh Phàm nhãn giới đã quá cao rồi. Bất quá Hắc Thi chữ tàng đối với Ninh Phàm mà nói tất không thể khinh thường. Bỏ qua một bên tất cả pháp bảo, đan dược khiến Ninh Phàm để ý nhất chính là một thượng cổ thần ma công pháp Thi Ma Lục. Công pháp này, kỹ thuật phương pháp khai mở thi ma mạch, có thủ đoạn 3 lần thi biến thành tiên. Trừ cái này, trong đó còn có mấy loại thượng cổ thần ma thần thông. Ninh Phàm đã có âm dương ma mạch, tự nhiên không có khả năng tu luyện thi ma mạch này nữa, nhưng trong đó thượng cổ thần ma thần thông cũng khiến cho hắn mắt sáng lên. Loạn cổ ký ức không truyền thừa bất kỳ thần ma thần thông nào, nhưng so với thi ma lục lại có tiên đế cả đời cảm ngộ ký ức. Cái nào hơn cái nào cũng khó nói, nhưng mà những thần thông này đối với Ninh Phàm mà nói hữu dụng vô cùng. Hóa thi thuật, thuật này là kích thích thi ma mạch thi khí, có thể trực tiếp đem tu sĩ tế luyện thành hoạt thi. Tam thi đồng, đồng thuật này cần tu luyện thi ma mạch ở trong mi tâm đả thông thiên nhãn mạch mới có thể tu luyện. Nếu tu thành tam thi đồng, không những là huyễn thuật mà còn thi triển tam thi ác niệm, đó mới là chuyện Ninh Phàm động tâm. Tu sĩ chi thân, đều có tam thi, tuy là chân tiên, cũng có ác niệm. Hắc thi ác niệm bất quá là da lông mà thôi, căn bản không coi là tam thi ác niệm. Chân chính tam thi ác niệm, chớ nói Ninh Phàm chém không hết, cho dù là chân tiên trên tư thiên tiên giới, có bao nhiêu người có thể chém được. Thuật này khiến Ninh Phàm thèm muốn, nhưng tiếc là hắn không có thi ma mạch khai mở không được đệ tam thụ nhãn. Mà tam thi đồng sở dĩ cần thụ nhãn thứ ba cất giữ ác niệm là bởi vì ác niệm này ngay cả bản thân người tu luyện đều không thể đụng chạm, chỉ có thể khai mở mạch lạc cất giữ ở nơi khác. Nếu như ta tìm cách khác, đường khác, lấy thủ đoạn khác cất giữ ác niệm, có lẽ có thể trực tiếp bằng hai mắt dung ác niệm thi triển ma công. Ninh Phàm suy nghĩ, nếu như vậy, cho dù không có con mắt thứ ba, hắn cũng có thể thi triển tam thi đồng, duy nhất cần lo lắng là làm như thế nào chống đỡ tam thi ác niệm. Có lẽ, hắc y hóa thân có thể chống đỡ, dù sao hóa thân này vô tâm cũng như vô niệm. Như vậy tựa hồ có thể thử một lần, trừ những thứ này ra, hắc thi còn có mấy loại công pháp luyện thể không kém, trong đó có cự cốt quyết, có thể hóa thân thập trượng cự nhân, đối với Ninh Phàm mà nói thuật này cực kỳ hữu dụng. Mà chiến lợi phẩm lớn nhất có lẽ là bản thân hắc thi. Hôm nay hắc thi đã bị Ninh Phàm đốt thành than, thi này nhục thân mạnh mẽ, khiến cho Ninh Phàm dùng trực quan nhận biết, nếu có thể đem cái thi này chế thành luyện thi, ngược lại hắn sẽ có một trợ thủ tốt, nói không chừng bằng luyện thi này, liền có đủ lực để địch lại nguyên anh bình thường. Trừ điều này ra, còn có rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng tiếp theo đó trên giường nhỏ Tố Thu. Góc truyện audio.com, tiên tử một tiếng ư ư, Ninh Phàm cũng không còn thời gian suy tư những chuyện gì khác nữa. Cách chương.